Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 579, nguyên lai chờ là cái này. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trung Văn Liên bà nữ sướng ngôn. Viên đài phát thanh đang đối với ống kính nói. Quốc gia Bộ Y tế, Quốc gia Thực thuốc men giám sát quản lý cục cùng Quốc gia Chất giam cục liên hiệp đối với thành. Phố Tràng Thượng trẻ em mà sữa bột tiến hành một lần lớn kiểm tra. Lần này kiểm tra căn cứ công chính, công bằng, công khai nguyên tắc, đối với thị trường lên tất cả sữa bột tiến hành kiểm tra chấm điểm. Bây giờ có thể ở chính phủ tương quan trên trang mạng tìm thấy được chấm điểm kết quả. Hôm nay tin tức phát sau này, còn nghĩ chiếu nửa giờ chuyên đề đưa tin. Ngoặc kép, CMN, lúc này Ngưu Cử An đã thấy mình thực phẩm công ty sản xuất sữa bột thoáng một cái đã qua. Mặc dù không có sau khi thấy mặt đánh giá, nhưng là ngẩng đầu thật to hai cái hợp cách vẫn là thấy được. Cuối cùng toàn bộ bảng danh sách hình ảnh chính là đặt cách ở trong nước sữa bột hợp cách trước mấy. Tên lên, mặc dù chỉ có ngắn ngủn 5-6 giây, người cố ý vẫn có thể thấy rõ. Cử An cả người liền ngồi ở trên giường, ngây ngẩn nhìn chằm chằm màn ảnh. Cái này con mẹ nó bộ dáng gì quảng cáo so lên cái này. Trách không thể Vương Phàm trong lòng có dự tính đây. Tin tức rất nhanh chiếu xong, không bao lâu liền nghe phía ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Vương Phàm ở ngoài cửa phòng mặt kêu, "Tiểu An tử, mở cửa." Thanh âm kia liền khỏi phải nói nhiều ngân đãng, đi tới cửa, đem nắm tay vặn mở. Vương Phàm cùng Meyer hai cái liền vào trong phòng. Vương Phàm trực tiếp đi mép giường ngồi xuống, đắc ý hướng về phía Cử An nói, "Như thế nào? Ngươi còn lấy là chúng ta sữa bột bán không được không?" Ngoặc kép, Cử An vội vàng hướng Vương Phàm giơ ngón tay cái lên. "Ngươi thật là ngạo mạn. Bác trai đây là chuẩn bị bước vào bảy đại trưởng lão hàng ngũ. Tay này cũng có thể chơi đứng lên." Ngoặc kép, "Cái này chơi có chút lớn. Tuy nói Vương Phàm bố là Giang Nam người đứng đầu, muốn chơi cái này phỏng đoán cũng có điểm độ khó." Vương Phàm cười nói, "Ba ta nơi nào đủ lên cái này? Ta chính là thời điểm ăn Tết từ người khác nơi nào lấy được ý. Nói là chuẩn bị động tác lớn, chúng ta chính là dựng cái quá giang xe, muốn không thế nào yêu cầu tháng năm mang lên kệ hàng. Chính là chờ cái này. Trước mặt lên bán không nhúc nhích vậy không có ý gì. Còn không bằng tháng năm cùng tiến lên." Nói xong chỉ trần nhà. Nhân dân đối với thực phẩm chú ý càng ngày càng mạnh. Sữa bột cái này chẳng qua là trước góp. Phía sau còn gì nữa không? Lần này là không nhân nhượng. Không giấu giếm. Bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài sinh sản tất cả sữa bột thành phần cũng sẽ ở chính phủ trên trang mạng công bố. Hơn nữa còn là tất cả trên thị trường trẻ em mà sữa bột toàn bộ thành phần công bố. Cử An nghe sững sốt một chút tiếp lời nói. Lần này là làm cho lớn. Ngoặc kép, Vương Phàm đưa tay dựng lên bàn tay ở trên cổ khua tay múa chân một cái. Quốc nội nên quan quan, nên tễ tễ. Nước ngoài thương hiệu cấm chỉ vào bến, còn muốn bắt đền. Đi theo hướng về phía Cử An cùng Meyer hai cái cười nói. Nhà chúng ta lão thái gia nghe nói chúng ta sữa bột trưng bày, cố ý để cho cần vụ binh đi mua hai hũ, đem một hũ giữ lại mình uống, một lon đưa đi kiểm tra. Sau đó còn cố ý đem ta gọi tới bên cạnh hỏi một chút, khen ta đôi câu, sau đó chính là hướng ta than phiền. Sữa bột không tiện nghi một lon phải gần 200 khối. Cái này chúng ta nhưng mà 1 kg một lon túi đựng. Liền cái này còn so nước ngoài sữa bột chín bách khác tiện nghi 5-6 đồng tiền. Cụ còn nói không tiện nghi. Cử An hỏi, không riêng gì tính nhiều một chút. Công ty thực phẩm sản xuất chi phí vậy vô cùng cao. Berman cái này ở nước Mỹ nhất lưu công ty sữa bột sản xuất sắp 20 nhiều năm sữa bột quản lý. Đều phải hạ xuống thứ tự làm việc. Có thể gặp chất lượng hà khắc. Lúc mới bắt đầu không sản xuất trước, Cử An còn dự định phải đem sữa bột giá cả đè đến so cái khác nước ngoài thương hiệu thiếu cái 10 khối 20 khối. Cùng sản xuất ra lúc này cái yêu cầu này liền không có cách nào thông qua. Berman là mãnh liệt phản đối. Lý do chính là giảm thấp xuống hãng lời. Nhiều 100 khác, còn tiện nghi, chất lượng còn muốn cầu cao. Lại chuẩn bị đem giá cả đè xuống. Berman nếu không phải là từ chức không thể. Nếu không phải Han Mục Trường bò sữa gặm thuần thiên nhiên cây dương xỉ to sinh sản sữa bò đủ đậm. Đặc, phun hồng trước tiên so cái khác sữa nhiều một thành mau hơn 20%. Cái giá cả này còn muốn lại thêm hơn 30 khối. Công ty thực phẩm cũng không phải là làm từ thiện. Lời nhất định là phải bảo đảm. Không riêng gì có hơn nữa còn rất tốt. Cho dù là như vậy một hũ sữa bột tiền lời cũng phải so nước Mỹ lớn thương hiệu ít đi 30 sen. Trừng, Meyer ở bên cạnh nghe choáng váng. Cái này Trung Văn Liên bá hắn là biết. Nhưng là hắn một cái ở nước Mỹ lẫn vào người Mỹ làm sao có thể tưởng tượng được cái này chiếc ở toàn Trung Quốc sức ảnh hưởng. Dù sao thì là biết sữa bột không buồn bán. Cự An cùng Vương Phàm ba người trực tiếp ngồi ở mép giường. Xem tivi, chờ tin tức chiếu xong. 10 phút quảng cáo sau này, chuyên đề mảnh đã tới rồi. Quả nhiên giống như trên tin tức truyền như nhau. Hợp cách thương hiệu bị thả một lần. Không hợp cách thương hiệu. Loại nào tên, cái gì vượt tiêu chuẩn có cặn kẽ chiếu. Trong nước thương hiệu chất lượng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Ngược lại thật còn có không thiếu. Trừ 2-3 cái cứ ăn nghe nói qua. Chất lượng tốt nhất đạt tới 5 sao một cái thương hiệu. Cứ ăn thật đúng là chưa nghe nói qua. Dù sao không phải lớn thương hiệu cũng đều là địa phương kịch ngắn bài. Mình công ty thực phẩm thương hiệu ở nước ngoài thương hiệu trong đơn giản là quá chói mắt. Duy nhất 5 sao. Phía sau theo ở phía sau nhãn hiệu nổi tiếng New Zealand Kerry Care cũng chỉ là 4.5 sao. Cũng là lần này rút ra cha trong. Nước ngoài duy nhất thu được 5 sao thương hiệu sữa bột. Dĩ nhiên điểm chính không phải nước ngoài sữa bột, mà là truyền quốc nội hợp cách sữa bột. Xem đến nơi này, Cự An quay đầu hướng về phía Vương Phàm hỏi. Có khả năng hay không để cho trong coi tổ chức một cái khảo sát đoàn đến chúng ta công ty thực. Phẩm thăm một chút, đến lúc đó phim ở nơi này lớn trên đài như thế một thả. Vậy còn không phải bán đoạn hàng à? Vương Phàm nhìn Cứ ăn một cái. Cái này ngươi cũng đừng nghĩ. Nói xong đưa tay điểm màn ảnh truyền hình. Quốc nội thương hiệu không hết truyền. Tiên truyền một cái nước ngoài thương hiệu. Ngươi thật đúng là cảm tưởng à. Lần này chúng ta đã được lợi. Chân chính được lớn tiên truyền còn muốn coi như là quốc nội chỗ này thương hiệu. Người khác lòng chưa đủ rắn nuốt voi. Phỏng đoán đài địa phương vẫn có thể tìm người đã qua quay phim một chút. Hơn nữa còn phải chờ cái này một đám ngọn gió đã qua. Trong coi chúng ta liền không cần loạn chủ ý. Cái chủ ý này không phải chúng ta có thể đánh. Ngoặc kép, Cứ ăn nghe Vương Phàm nếu suy nghĩ một chút cũng đúng. Trong nước thương hiệu không phải là không có đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa đạt tiêu chuẩn còn không thiếu. Toàn thể lên mặc dù hợp cách trước tiên vẫn là thấp hơn nước ngoài thương hiệu. Nhưng là so với những năm trước đây đã là thật tốt hơn nhiều. Nếu như vậy, làm gì tuyên truyền ngươi một nước Mỹ thương hiệu? Gật đầu một cái nói. Cái này là ta quá phải lũng vọng thục. Chúng ta ăn mừng một chút. Nói xong đưa tay ở Vương Phàm chân vỗ lên một cái. Đứng lên từ tủ lạnh bên trong cho mỗi người lấy chai bia. Sau đó đưa đầu nhìn xuống có cái gì ăn vặt. Ai biết gì cũng không có. Không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Vương Phàm nói. Gọi điện thoại, để cho quầy phục vụ đưa chút đồ nhắm thức ăn tới. Chúng ta hôm nay là không say không nghỉ. Ngoặc kép, Vương Phàm cười hì hì gạt điện thoại. Đợi 5-6 phút, phục vụ viên liền đẩy cái xe ô tô đi vào. Meyer đứng lên, hào phóng cho phục vụ viên $100 tiền tip. Phục vụ viên liền hớn hở vui mừng giúp dẫn tới cửa. Toàn bộ trên xe nhỏ mặt để nước nấu đậu phộng, nước muối mao đậu, còn có chút lỗ vị vịt bốn kiện cái gì. Tính tới tính lui cũng còn không có $50 đây. Được $100 người phục vụ dĩ nhiên vui vẻ. Giơ lên bia trong tay chai. Cứ ăn hướng về phía Meyer nói. Chúng ta đầu tiên ăn mừng sữa bột bán nhiều. Sau đó chính là nhân tiện cho Vương Phàm ăn mừng. Ngoặc kép, Vương Phàm ha ha cười nói. Ngươi cái này ăn mừng sẽ vậy học trò quá nghèo. chính là đậu phộng, mau đậu những thứ này. Nói xong chỉ xe đẩy phía trên nhất bày mấy cái đĩa nhỏ. Đây là lần đầu tiên. Đến lúc công ty thủy sản, chúng ta ở cho ngươi đúng bàn lớn. Đến lúc đó rượu gì đắt chúng ta uống gì. Như vậy cũng có thể liền đi. Cư An nhẹ nhàng dùng trong tay mình chai bia đụng một cái Vương Phàm trong tay chai. Hào phóng nói. Meyer đi theo cũng cùng Vương Phàm đụng một cái. Uống một hớp, suy nghĩ một chút hướng về phía Cư An nói. Phỏng đoán cái này thị trường đi đâu cái rượu cũng không có trên máy bay đi na thả rượu đắt. Ngoặc kép, nói xong cười hì hì nhìn Vương Phàm. Vương Phàm vậy kẻ gian cười cùng Meyer đồng loạt quay đầu nhìn Cư An. Cư An cười lớn nói. Vậy lúc trở về, liền đem Dina tồn rượu cũng uống. Lúc trở về lại để cho Dina từ bên trong hầm cất rượu cầm là được. Dina tích trữ tại trên máy bay rượu kém hơn Tửu Trang năm thứ hai tuyệt phẩm rượu chát. Nhưng là thả tại thị trường lên bây giờ cũng là xào đến hơn 20.000 đô la một chai. Đến Trung Quốc cộng thêm quan thuế nói thế nào cũng là hơn 40k đô la. Thật so Mao Đài cái gì đắt thật là nhiều. Vương Phàm cùng Meyer sau khi nghe gật đầu phù hợp. Vậy cứ làm như vậy liền. Hai người cũng không phải cố ý muốn uống trên máy bay rượu. Hơn nữa người khác không có hàng tích chữ. Cái này hai người đều là cổ đông. Làm sao có thể trong nhà một chút không có. Cũng chính là góp cái hứng thú mà thôi. Ba người tâm tình tốt. Mỗi người đổ 5-6 chai bia. Lúc này mới lảo đảo lắc lư riêng mình trở về phòng đi nghỉ ngơi. Thoải mái ngủ một đêm. Cho đến buổi sáng mau 9 điểm. Cư An mới từ trên giường mở mắt ra. Cái này vẫn bị điện thoại đánh thức. Vương Phàm đánh tới. Ngày hôm nay ba người còn muốn đi siêu thị xem sữa bột tiêu thụ tình huống. Cũng may khoe khoang mình một chút thành tích. Dĩ nhiên, sữa bột bán tốt. Cư An cũng là cao hứng. Ba cái cổ đông liền kết bạn cùng nhau lái xe đến siêu thị đi. Tiếp tục đi lang thang. Lần này đường 9, ba người trực tiếp hướng sữa bột quầy đi tới. Đang suy nghĩ, từ hôm qua kệ hàng phía dưới tìm mình sữa bột đã không tìm được. Nước ngoài sữa bột khu vị trí dễ thấy nhất để mình sản phẩm. Đang hai cái kệ hàng trung gian trên đài. Mặt trên còn có cái màu vàng nhãn hiệu. Trên đó viết hội viên hàng hóa. Mỗi tấm thẻ giới hạn mua 2 hũ, liền Cư An nhìn một chốc lát này, đã có 3 người ở xe đẩy bên trong thả mình công ty sữa bột. Vừa định đi tới ngày hôm qua cái đó đề cử phục vụ viên bác gái bên cạnh hỏi. Liền thấy một cái trẻ tuổi vợ chồng đi tới hướng về phía cầm 1 hũ bỏ vào xe đẩy bên trong. Ngày hôm qua bác gái đi tới hướng về phía 2 vợ chồng cái nói. Các người mua thêm 1 hũ đi. Cái này hàng tích chữ cũng không nhiều lắm. Mua quá nhiều người. Đều là ngày hôm qua trong TV gây. Nói xong hướng về phía 2 người đưa ra một bàn tay. Nước ngoài thương hiệu duy nhất 5 sao cấp bậc. Liền carry care chất lượng cũng kém hơn cái này. Đây không phải là để không thiếu sao. Đẩy xe thiếu phụ tuổi còn trẻ kia hướng về phía bác gái nói. Nhân viên tiệm bác gái cười trả lời. Ta là đề nghị các người. Bây giờ hàng tích chữ đều bày ra. Cái này 1 hũ cũng chỉ đủ đứa trẻ ăn mấy ngày. Sáng sớm lên tiệm chúng ta dài mới để cho đưa cái này sữa bột bày đến trung gian trên mặt bàn tới. Ngày hôm qua nơi này chính là bày carry care. Hơn nữa lúc này mới mấy giờ. Đã bán rồi hàng tích chữ 1/2. Mau khi đến trưa cũng chưa có. Bên cạnh nam nhìn coi tiệm nhân viên bác gái. Sau đó đưa tay lại cầm 1 hũ bỏ vào trong xe. Ta tin bác gái ngươi nói. Lấy thêm 1 hũ. Bác gái cười nói. Tin ta không sai. Chúng ta nơi này trong nhà có đứa nhỏ cũng mua rồi. Hơn nữa còn không bớt. Chúng ta mua đều là giá tổng cộng là. Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/tôn/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.